Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 370. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gentleman đoàn người nhanh chóng hướng về 103 hào phòng gian mà đi kỳ quái. Trong đó một cái đồng đội tựa hồ có chút không nghĩ ra. Nếu đối diện có thể chế phục đội trưởng cơ hội, vì cái gì không trực tiếp giết chết đội trưởng, lập tức kết thúc đấu đối kháng đâu? Hỏi chúng ta lấy chìa khóa chẳng phải là làm điều thừa. Hắn suy đoán nói. Có thể hay không là không có trở thành chính thức công nhân kia nhóm người. À, bọn họ, mặt khác một người cười lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra khinh miệt biểu tình. Bọn họ nếu là có tìm được khóa, khống chế được đội trưởng năng lực, cũng liền sẽ không đến bây giờ đều không có được đến chính thức công nhân ngược bài. Xác thật, người nọ ngẩn ra, còn nữa, căn cứ đội trưởng tính nết cùng thủ đoạn, nếu đối mặt chính là không có gì uy hiếp lực đối thủ. Hắn đại nhưng trực tiếp tiên hạ thủ vi cường, từ đối phương trong tay đem khóa cướp đoạt tới tay. Trong đó một người nói, cho nên, với phương nhất định rất có phân lượng, hồng phương bên kia có trọng lượng, chỉ có cái kia Pinocchio cùng Bạch Tuyết. Gentleman nghe bọn họ đối thoại, không nói gì. Đầu cái chụp tóc chỉ M, Kansu 8. Trên thực tế, hắn trong lòng đều có phán đoán, ở phía trước giao phong bên trong. Tuy rằng Hồng Phương tiểu đội thái độ khác thường địa chủ động đối bọn họ phát động tập kích, thậm chí ở vừa mới thành công mà đưa bọn họ đội ngũ tách ra. Nhưng là, ở kia nhìn như duệ không thể đương biểu tượng dưới, Gentleman lại nhạy cảm mà cảm thấy được che giấu với trong đó khác thường. Này cũng không phải là vị kia từng ở phía trước nhiều phó bản bên trong, đưa bọn họ người chơi xoay quanh kẻ lừa đảo phong cách hành sự. Đương nhiên, này đồng dạng có khả năng là hắn dùng để giấu người tai mắt âm mưu. Nhưng là, Gentleman có loại trực giác. Lúc này đây, ở trung ương tọa trấn người cũng không phải bọn họ sở biết rõ vị kia 08 hào. Đương nhiên, hắn khẳng định là không có chết, chỉ là tạm thời rời đi đội ngũ bên trong mà thôi. Cái này phó bản chỉ là đối với tuyệt đại đa số chủ bá là trận doanh chiến mà thôi. Đối với bọn họ những người này tôi nói, còn lại là một hồi bí mật đấu đối kháng, mà 08 hào Pinocchio, cùng trước 08 hào Anis. Chính là đứng ở lôi đài hai quả nhiên tuyển thủ dự thi. Vô luận bọn họ ai tử vong, trận này đấu đối kháng đều sẽ trực tiếp tuyên bố kết quả. Nhưng là, đến bây giờ mới thôi, Gentleman cũng không có thu được cùng loại tin tức. Hồng Phương bên kia không có đội trưởng, uy hiếp nhỏ đâu chỉ một nửa. Căn cứ Gentleman quan sát, Hồng Phương bên kia cũng không có áp dụng cùng bọn họ cùng loại thủ đoạn, nghiêm khắc khống chế chính thức công nhân nhân số. Ngược lại mượn sức tổ chức đại lượng chủ bá. Phải biết rằng, này nhóm người là bị tuyển phó bản. Nguyên liệu nấu ăn, vô luận đấu đối kháng hay không kết thúc, một khi phó bản phát triển đến cuối cùng một bước, bọn họ đều phải chết. Cho nên, bọn họ bên kia mới có thể vây khốn Anis, ý đồ uy hiếp bọn họ giao ra chìa khóa. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể ở lung lạc đại bộ phận người tiền đề hạ, đạt được phó bản thắng lợi. Nếu Pinocchio vẫn chưa nhúng tay lần này sự kiện, bọn họ bên này hành động lên cũng liền tự nhiên nhiều. Bất quá, ngay cả như vậy, thâm niên như hắn, cũng hoàn toàn không sẽ bởi vậy thả lòng cảnh giác. Gentleman mở ra bàn tay, một phen đồng thau chìa khóa ở trong tay hiện lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này không phải thật hóa, mà là hắn lợi dụng đạo cụ phục khắc ra tới giả chìa khóa. Hắn chuẩn bị theo đối diện ý đồ hành động. Dùng giả chìa khóa tới thả lỏng đối phương cảnh giác tâm, cuối cùng cùng Anis nội ứng ngoại hợp, mưu lợi bất chính song thu. Mau tới rồi, hắn hơi hơi xoay đầu, tầm mắt dừng ở bên cạnh phòng tên cửa hiệu thượng, nói. Phía trước chính là 103, nhưng là, đúng lúc này, bên cạnh nghiêm cắm vào tới một cái hành lang bên trong, chuyển đến một trận xa lạ mà dồn dập tiếng bước chân, Gentleman cả kinh, theo bản năng mà căng thẳng thân hình. Nháy mắt minh bạch trước mắt tình huống. Là Hồng Phương tiểu đội, bị phục kích, ở hắn ý thức được người tới thân phận đồng thời, đối phương hiển nhiên cũng đồng dạng chú ý tới bọn họ. Hắc ám hẹp hòi hành lang bên trong, đối địch hai bên oan ra ngõ hẹp. Không khí lạnh băng căng chặt, tỏa khắp dày đặc mùi thuốc súng, khoảnh khắc, giao phong tới không hề dự chịu. Tư tư, đỉnh đầu ánh đèn phát ra mỏng manh điện lưu thanh, ở các dạng đạo cụ quấy nhiễu hạ nổ lớn nổ tung. Hẹp hòi một đoạn hành lang bên trong thực mau lâm vào duỗi tay không thấy năm ngón tay hắc ám. Đây là một hồi hai bên đều không có đoán trước đến hỗn chiến. Hồng Phương cố kỵ ôn giản ngôn ở đối phương trong tay, mà Hắc Vương cũng đồng dạng cố kỵ bị đối phương khống chế được bên ta đội trưởng, cho nên không người dám hạ tử thủ. Bởi vì hai bên đội trưởng vắng họp, cùng với mấu chốt tin tức thiếu hụt, hai bên chiến đấu đều có vẻ bó tay bó chân, uy hiếp tính cao đạo cụ cùng thiên phú toàn bộ cũng không dám thi triển. Giao phong bắt đầu đến nhanh chóng, kết thúc đến cũng không có bất luận cái gì dấu hiệu, toàn bộ quá trình thập phần ngắn ngủi, so với chiến đấu, càng như là một hồi thừa. Ở giây lát lướt qua giao phong bên trong, hai bên thực mau kéo ra khoảng cách. Trước triệt, Gentleman thực mau phản ứng lại đây, tại đây loại bị phục kích dưới tình huống, bọn họ không biết đối diện bố trí, cũng không rõ ràng lắm đối phương ý đồ, cho nên, làm bị phục kích một phương, biện pháp tốt nhất chính là mau chóng thoát ly chiến trường, dốc sức làm lại. Là, bên người tiểu đội viên ứng tiếng nói, tuy rằng Hồng Phương tiểu đội thành viên số lượng muốn xa nhiều hơn bọn họ, nhưng là, Hắc Phương tiểu đội rốt cuộc kinh nghiệm chiến đấu phong phú, vô luận là đạo cụ, vẫn là mặt khác tài nguyên chữ xứng, đều phải xa xa cường với Hồng Phương, tuy rằng bởi vì nhân số chênh lệch mà không thể trực tiếp thủ thắng, nhưng là, nếu bọn họ mục tiêu là bỏ chạy nói, như vậy, Hồng Phương vẫn là xa xa không thể đưa bọn họ cường lưu lại. Thực mau, lợi dụng phức tạp hành lang địa hình, Gentleman mang theo tiểu đội rời xa thị phi nơi. Hồng Phương tiểu đội cùng bọn họ điên cuồng lâm thời đội trưởng bị ném tại nơi xa, nhất thời vô pháp đuổi theo. Ở xác nhận an toàn lúc sau, bọn họ dừng bước chân. Sao lại thế này, tiểu đội thành viên cau mày, nhìn về phía một bên Gentleman. Chúng ta vừa mới vì cái gì sẽ bị Hồng Phương tiểu đội phục kích. Gặp được Hồng Phương tiểu đội thực bình thường, nhưng là, đối diện không chút do dự tập kích lại thật sự là ngoài dự đoán. Không có bất luận cái gì giao thiệp ý đồ, cũng không có bất luận cái gì làm cho bọn họ giao ra chìa khóa. Này hết thảy đều có vẻ thập phần quỷ dị. Chẳng lẽ nói, hết thảy đều là bẫy dập sao? Trong đó một cái đội viên sắc mặt âm trầm mà suy đoán nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ mục đích trên thực tế cũng không phải chìa khóa, mà là vì đem chúng ta dẫn lại đây một lưới bắt hết. Lại nói tiếp, có chuyện rất kỳ quái. Một người một tay che lại chính mình tay phải cánh tay, tay áo vải dệt bị xé rách, phía dưới bị bụi gai hoa thương miệng vết thương máu tươi đầm đìa. Hắn cau mày, nói, ta vừa mới cùng địch quân tiếp cận thời điểm, đối diện cái kia điên nữ nhân hỏi ta, bọn họ đội trưởng ở nơi nào? Gentleman mày đột nhiên vừa nhíu, có ý tứ gì, vì cái gì Hồng Phương tiểu đội sẽ cảm thấy bọn họ đội trưởng ở bọn họ trong tay? Hành lang bên trong hơi ẩm sâu nặng, âm trầm trầm hoàn cảnh lệnh người ra đầu tê dại. Gentleman thật sâu nhíu mày, vừa mới thu được Anis tin tức vui sướng chi tình đã làm lạnh xuống dưới, hoài nghi ngưng tụ thành lạnh như băng xi măng, nặng trĩu mà trụy ở trong lòng. Hắn ở trong đó ngửi được một sợi điềm xấu hơi thở. Tự mâu thuẫn lý do thoái thác, thiếu hụt tin tức, hỗn loạn tình hình. Hết thảy đều có vẻ phá lệ quen thuộc. Ở tiến vào phó bản phía trước, Gentleman đã từng tìm được rồi thần dụ bên trong, sở hữu đã từng cùng Pinocchio giao thủ quá chủ bá, hơn nữa vận dụng chính mình các loại con đường, đối cái này thần bí quật khởi tân tú, tiến hành rồi thời gian dài hiểu biết cùng phân tích, cẩn thận phân tích quá gia hỏa này phong cách hành xử. Dù vậy, ở tiến vào đến phó bản bên trong sau, vẫn là bị liên tục chơi hai lần. Gentleman đối Pinocchio cảnh giới tâm đã nhắc tới tối cao, hắn nhạy bén mà cảm thấy được. Tại đây một mảnh hỗn loạn lúc sau, tiềm tàng một cái lờ mờ người thao túng. Pinocchio, Gentleman nheo lại hai mắt, gằn từng chữ một mà phun ra đối thủ tên. Cái gì, quanh thân người đều là ngẩn ra, Gentleman không có tăng thêm giải thích. Hắn vươn tay, phục chế đạo cụ lại lần nữa có hiệu lực, thực mau, liên tiếp số đem đồng thau chìa khóa ở trong tay hắn hiện lên. Mỗi người lấy một cái, nếu xác định phía sau màn độc thủ, như vậy. Nhất định phải muốn đem cảnh giới độ nhắc tới tối cao, dùng tối cao đề phòng tới xử lý kế tiếp sở hữu sự, tuyệt không cấp người nọ chút nào khả thừa chi cơ. Gentleman nheo lại hai mắt, lần đầu tiên triệt hạ kia tiếu diện hổ giả dối biểu tình, có vẻ tối tăm mà nghiêm túc. Bỗng nhiên, sau lưng truyền đến một cái kinh dị thanh âm. Gentleman tiên sinh, tất cả mọi người là cả kinh, đột nhiên xoay đầu, hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Là Hắc Phương chủ bá, một cái đội viên tiến đến Gentleman bên tai thì thầm. Gentleman tiên sinh, Anis tiên sinh chờ ngài đã lâu. Người nọ bước nhanh tiến lên, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Liền ở, bắt được hắn. Gentleman lạnh lùng nói, chờ một chút. Người nọ lộ ra kinh hãi biểu tình, trong chớp mắt, hắn đã bị khống chế được, chặt chẽ mà ấn ở tại chỗ. Gentleman tiên sinh, này, làm gì vậy? Chúng ta là cùng đội nha. Ở hắn sợ hãi giải thích hết sức, đã có người từ trên người hắn lục soát hắc phương ngược bài, đưa cho Gentleman. Gentleman cúi đầu, nhìn lướt qua cái kia nền đen chữ đỏ, thuộc về hắc ngay ngắn thức công nhân ngược bài. Không sai, di động đâu? Hắn hỏi, đồng đội đưa điện thoại di động đưa cho Gentleman. Cởi bỏ, Gentleman cúi đầu nhìn về phía người nọ, mệnh lệnh nói. Cái kia chủ bá run run rẩy rẩy mà mở ra khóa màn hình. Không sai, thật là thuộc về hắc phương trận doanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho tới bây giờ, Gentleman mới xác định thân phận của hắn, hướng về bên cạnh mấy người gật gật đầu, làm hắn đem người buông ra. Người nọ run run rẩy rẩy mà đứng lên, trên mặt còn mang theo chim sợ cành cong lo sợ nghi hoặc biểu tình. Này, đây là chuyện gì xảy ra? Không bằng ngươi tới nói cho ta. Gentleman đi lên trước, kia trương hàng năm mang cười trên mặt có loại vô hình cảm giác áp bách. Cái này, người nọ cũng hồ đồ. Chờ một chút, không phải Anis tiên sinh thông chi các ngươi tới sao? Hắn đem ý đồ ngụy trang thành hắn Hồng Phương đội trưởng bắt được. Cái gì? Tất cả mọi người là ngẩn ra. Kỳ quái chính là, này đoạn lời nói nhưng thật ra cùng phía trước oan ra ngõ hẹp Hồng Phương tiểu đội đối thương. Căn cứ này hai bên lý do thoái thác, đều là Pinocchio bị bắt ở, mà Anis còn lại là cái kia chiếm cứ thượng phong người. Ở đâu? Gentleman hỏi, ở chỗ này. Người nọ xoay người, vội vội vàng vàng dẫn đường. Gentleman đoàn người liếc nhau, ngay sau đó đuổi kịp. Thực mau, ở chuyển qua một cái chỗ ngoặt lúc sau, hắc phương tiểu đội thành viên đưa bọn họ đưa tới một phiến trước cửa phòng. Hắn mặt khác tiểu đội thành viên chờ ở cửa, nhìn thấy Gentleman đoàn người lúc sau, đều có vẻ phá lệ vui sướng. Ngài cuối cùng tới, kiểm tra bọn họ mỗi người thân phận tin tức. Gentleman nói, hắn nghe nói qua Pinocchio, công tích vĩ đại, cho nên tuyệt không sẽ ở loại địa phương này ra sai lầm. Các đồng đội ngay sau đó tiến lên, xác nhận mỗi người di động chung trận doanh. Đều là hắc phương không sai. Gentleman tiên sinh, ngài đây là làm cái gì? Nghi hoặc bò đầy mỗi người mặt, trong đó một người mở miệng nói. Chẳng lẽ không phải Anis tiên sinh thông chi ngài tới nơi này sao? Chúng ta bắt được Hồng Phương tiểu đội đội trưởng. Gentleman không nói một lời mà nhìn chăm chú vào số nhà, sắc mặt âm tình bất định. Em, không phải 103, cùng tin tức bên trong nói không giống nhau, cho nên, Hồng Phương đội trưởng liền ở bên trong. Gentleman nhìn về phía lên tiếng người nọ, hỏi. Không sai, người nọ vội vàng gật đầu, duỗi tay đẩy ra cửa phòng. Phòng nội đen nhánh một mảnh, tràn ngập một cổ ẩm ướt khí vị. Giữa phòng đặt một phen trống không ghế dựa. Sắc mặt âm trầm Anis đứng ở một bên, hắn sắc mặt tái nhợt, một tay nắm chính mình bị thương bàn tay, mang theo sơn vũ dục lai phong mãn lâu khủng bố biểu tình, quay đầu nhìn lại đây. Trong phòng chỉ có hắn một người, các người tới quá muộn, hắn nói, tên kia chạy. Anis nghiến răng nghiến lợi mà nắm chặt nắm tay, nói. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Gentleman bất động thanh sắc hỏi, tên kia ngụy trang thành ta bộ dáng. Cùng này đàn không dài đầu óc người cùng nhau đem ta trói lại lên. Nói, Ais âm trầm trầm tầm mắt đảo qua đứng ở cửa cách đó không xa hắc phương thành viên. Nói. Hắn nói hắn yêu cầu chìa khóa, cho nên ta liền phát tin tức cho các ngươi. Bất quá, ở các ngươi tới phía trước, ta đã khôi phục trạng thái, nhân cơ hội cởi vây. Như là bị chọc đến đau chân, Anis sắc mặt càng khó nhìn. Không nghĩ tới cho hắn chạy. Bất quá. Cũng không phải không có tin tức tốt, hắn nâng lên tay, đem trong tay màu đen hình lập phương vứt khởi lại tiếp được, cười khúc khích. Ít nhất ở hắn chạy trốn phía trước, khóa ta là bắt được. Nói xong, Anis quay đầu nhìn về phía Gentleman, chìa khóa đâu, còn ở ngươi nơi đó sao? Gentleman hai mắt đột nhiên nhíu lại. Ở nghe được, chìa khóa, này hai chữ nháy mắt, hắn trong óc bên trong tức khắc chuông cảnh báo sao vang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, hắn trả lời, cho ta. Anis vươn tay, có thể nhưng thật ra có thể. Gentleman lộ ra một cái ngoài cười nhưng trong không cười mỉm cười, nói. Nhưng là, trước đó, ta còn lại yêu cầu ngài tới chứng minh một chút chính mình thân phận. Hiện tại tình hình thật sự là quá mức hỗn loạn, bọn họ được đến mỗi cái tin tức đều là sai vị. Căn cứ Hắc Phương tiểu đội cùng trên đường gặp được Hồng Phương tiểu đội lý do thoái thác, bọn họ bắt được chân chính Hồng Phương đội trưởng, nhưng là căn cứ phòng nội. Anis, theo như lời, bị bắt đến người kỳ thật là hắn, là Hồng Phương tiểu đội đội trưởng tổ chức này hết thảy. Thậm chí ngay cả phía trước Anis phát ra tin tức đều không thể tin tưởng. Tin tức bên trong cho bọn hắn địa chỉ là 103, nhưng là, hắn chân chính vị trí đúng là mặt khác một cái hành lang bên trong 121. Mà hiện tại, Anis, bản tôn lại nói, hắn di động bị đánh cắp, không chỉ có vô pháp tự chứng thân phận, thậm chí ngay cả ngay từ đầu cái kia tin tức, đều nói không chừng không phải chính hắn phát. Mỗi một cái tình báo đều đem thượng một cái tình báo cấp ra kết luận hoàn toàn phủ nhận, mỗi một cái tin tức đều ở lẫn nhau đánh nhau, đưa bọn họ hướng về hai cái hoàn toàn bất đồng phương hướng lôi kéo. Có người đang nói dối, không ngừng một người đang nói dối, mỗi người đều có hiểm nghi, không ai nói là có thể tin. Trừ bỏ Gentleman, những người khác hiển nhiên cũng đồng dạng là như vậy tưởng. Ở hắn phía sau, sở hữu đội viên đều thân thể căng chặt, có vẻ phá lệ cảnh giác thận trọng, tựa hồ tùy thời đều khả năng làm khó dễ. Người không tin ta, Anis trên mặt trầm xuống. Không không, Gentleman lắc đầu, trên mặt vẫn là kia phó không chê vào đâu được cười bộ dáng. Chỉ là vì bảo đảm chính mình không bị lại chơi một lần thôi, Anis hướng về trong túi một sờ, bỗng nhiên trầm mặc một cái chớp mắt, hung tợn cắn răng nói. Tên kia thuận đi rồi di động của ta, như vậy a. Gentleman trên mặt tươi cười càng thêm nắm lấy không chừng, hiểu biết người của hắn đều biết, như vậy biểu tình, thuyết minh hắn giờ này khắc này tâm phòng trúc càng cao. Ngươi khai, Anis bực bội mà nhíu nhíu mi, hắn nâng lên tay, đem cái kia ngăn nắp màu đen chắp ném qua đi. Gentleman ngẩn ra một chút, nhưng vẫn là thực mau phản ứng lại đây, giơ tay tiếp được bị vứt cho chính mình hắc hộp. Ảm đạm ánh sáng hả, màu đen chắp phiếm một tia quỷ dị sắc thái. Xúc cảm lạnh băng cứng rắn, đặt ở trong lòng bàn tay nặng trĩu. Gentleman nâng lên mắt, hướng về Anis liếc mắt một cái, hướng về bên cạnh một người vươn tay. Người nọ thực mau ngầm hiểu, từ bên người túi bên trong móc ra chân chính đồng thau chìa khóa, đưa cho Gentleman. Gentleman tiếp nhận chìa khóa, hướng về ổ khóa nội cắm đi. Cũng không ăn khớp, chìa khóa cắm đến một nửa, bị tạp ở nửa trung ương. Là giả, Gentleman gợi lên khóe miệng. Lộ ra một cái cũng không ngoài ý muốn mỉm cười, đem chìa khóa một lần nữa để còn. Cái gì, cách đó không xa Anis cả kinh, trên mặt lộ ra khiếp sợ biểu tình. Thực mau, hắn phản ứng lại đây, biểu tình thực mau âm trầm đi xuống. Cái kia tiện nhân, mà đúng lúc này, một cái Hắc Phương chủ bá kinh hoàng thất thố mà đẩy cửa vọt tiến vào. Là Hồng Phương, bọn họ đuổi tới, hắn thở hồng hộc mà nói, bọn họ làm chúng ta đem bọn họ đội trưởng giao ra đây. Ở hắn giọng nói rơi xuống nháy mắt, Hồng Phương người đã lặng yên tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lạnh băng bụi gai từ vách tường khe hở chi gian tham nhập, hành lang hai bên đều bị xiềng xích phong tỏa. Theo phanh, phanh, vài tiếng vang, đỉnh đầu bóng đèn tạc vỡ ra tới, hắc ám nháy mắt tới. Gentleman nháy mắt ý thức lại đây, cẩn thận, co rút lại trận doanh. Tình huống hỗn loạn, đồng đội thật giả không rõ, làm hắn cảnh giới tâm lên tới tối cao, càng không muốn tại đây loại tình hình hạ cùng đối phương phát sinh xung đột, nếu không nói, bị trong ngoài vây công chính là bọn họ. Trong bóng tối quanh quẩn hỗn độn tiếng bước chân, đạo cụ bị kích hoạt thanh âm, cùng với hoặc xa hoặc gần hò hét thanh. Hỗn chiến bắt đầu rồi, vô luận là hành lang vẫn là phòng, diện tích đều thập phần nhỏ hẹp, mọi người chen vai thích cánh, thân hình va chạm. Tầm mắt bị che giấu, chỉ có lệnh nhân thần kinh căng chặt, vô pháp thả lỏng trong bóng tối, không ai nghe được, một tiếng tinh tế. Cùm cụp, thanh ở góc bên trong vang lên, trống không hành lang bên trong, theo ẩn thân đạo cụ giải trừ, một người thân hình hiển hiện ra. Ôn Giản Ngôn chậm gì gì đi ở hành lang bên trong, hắn cúi đầu nhìn mắt trong tay đã bị mở ra màu đen cháp, vui sướng mà thổi tiếng huýt sáo. Hảo ra, thành công lạp. Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp lâm vào quỷ dị yên lặng, không lời nào để nói các bằng hữu. Ta thật không nghĩ tới a, đối diện ở bị lừa 800 thứ lúc sau, vẫn là sẽ ở thứ 8 Bạch Linh một lần bị lừa đến. Ta thật sự hoài nghi nơi này có kịch bản, nhưng là, ta phải nói câu công đạo lời nói, Các ngươi không có ý thức được, Hắc Phương lần này làm chủ bá thực hiện được, chính là bởi vì cảnh giác thật quá đáng sao. Trên thực tế, đây đúng là Ôn Giản Ngôn lần này hành động cơ sở chuẩn tắc. Ở bị đã lừa gạt quá nhiều lần lúc sau, Hắc Phương tiểu đội đã hoàn toàn không hào lừa. Hơn nữa, bên trong lần này còn có một cái hiểu biết hắn phong cách gentleman, dĩ vãng hắn thói quen chơi những cái đó kỹ xảo, chỉ cần bị dọn ra tới, liền gặp phải nhất định bị xuyên qua nguy cơ. Vì thế, Ôn Giản Ngôn quyết định làm theo cách trái ngược. Nếu Hắc Phương đối hắn cảnh giác tâm cực cao, vậy không bằng cảnh giác cái đủ. Hắn cấp ra sai lầm phòng hào, an bài Hắc Phương cùng Hồng Phương. Tương ngộ, thậm chí trắng trợn táo bạo mà lệnh đối phương nhận thấy được chính mình tồn tại, chính là vì nói cho bọn họ, kế tiếp các ngươi sờ gặp được mỗi một bước, đều có khả năng có ta chen chân. Hắc Phương tình báo, Hồng Phương tình báo, đến từ nhà mình đồng đội tin tức, đến từ không biết thật giả Anis tin tức, mỗi một cái đều cùng thượng một cái lẫn nhau rời bỏ, mỗi một cái bên trong đều cất giấu nói dối, chung nó cho nhau xung đột, lẫn nhau giao chiến. Này đó sở hữu tin tức bị phóng ra đến cảnh giác đề cao đến mức tận cùng Hắc Phương tiểu đội trong mắt, tất nhiên được đến một cái kết quả. Không người có thể tin, bọn họ không tin chính mình gặp được bất luận cái gì một người, không tin chính mình nghe được mỗi một câu, thần kinh căng chặt đến mức tận cùng, bất luận cái gì một tia gió thổi cỏ lay, đều sẽ làm cho bọn họ nghi thần nghi quỷ, cho rằng trong đó giấu giếm bẫy dập cùng âm mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới tình huống như vậy, bọn họ tiếp thu tin tức càng nhiều, gặp được người càng nhiều, liền càng không thể nào xử lý, không thể chống đỡ được, bởi vì mỗi một cái tin tức đều phải cẩn thận tìm kiếm thật giả, sẽ làm bọn hắn quá mức rối rắm với mỗi một cái việc nhỏ không đáng kể, cho nên tinh bì lực tẫn, ngược lại bỏ qua phòng bên trong voi. Ôn Giản Ngôn từ lúc bắt đầu liền không cần, được đến chìa khóa, hắn chỉ cần mượn tới dùng thì tốt rồi, cho nên... Hắn chỉ cần làm hai việc. Đệ nhất, xác nhận chìa khóa thật giả. Chuyện này nhìn như là đơn giản nhất, nhưng kỳ thật xác thật khó nhất. Ở gentleman ý thức được trình chuyện có hắn tham dự thời điểm, tất nhiên sẽ đem chính mình sở hữu lực chú ý cùng phòng bị tâm đều tỏa định ở chìa khóa bản thân thượng. Đã có cái này tiền đề, như vậy, làm bọn bắt cóc chủ động cùng Hắc Phương giao thiệp, dùng Anis mệnh đổi lấy chìa khóa. Cùng với, ngụy trang thành Anis bản nhân. Ở đối phương thả lòng cảnh giác thời điểm tiếp xúc đến chìa khóa. Này hai loại phương pháp liền tuyệt đối không đáng tin cậy. Nếu hắn sử dụng đệ nhất loại phương pháp, như vậy, gentleman tuyệt không sẽ giao ra thật chìa khóa. Mà Ôn Giản Ngôn còn lại là độc thân một người thân ở đầm rồng hang hồ. Hắc Phương tiểu đội chủ bá chỉ là nghĩ lầm hắn là Anis mới có thể đi theo hắn. Một khi cái này nói dối bị vạch trần, thì hắn nhất định sẽ bị ăn gắt gao, không có nửa điểm xoay người cơ hội. Đệ nhị loại phương pháp thành công khả năng tính liền càng thấp. Làm thần dụ phó hội trưởng, gentleman chỉ sợ đã thập phần hiểu biết hắn hành sự tác phong. Một khi hắn mở miệng thảo muốn chìa khóa, như vậy, đối phương tính cảnh giác tất nhiên lập tức đề cao. Cho nên, Ôn Giản Ngôn chọn dùng loại thứ ba phương pháp. Ở bắt được Anis di động lúc sau, hắn cho Anis cơ hội thoát vây. Hơn nữa, ở cái này quá trình bên trong, hắn để lại phục chế phẩm. Thân là bị lưu tại phòng nội, duy nhất người, Anis nhất định sẽ thừa nhận chính mình đồng đội sở hữu hoài nghi, đến lúc đó, đã không có nhanh nhất chứng minh chính mình thân phận thủ đoạn, vô luận hắn nói cái gì nội dung, nói như thế nào, đều sẽ có vẻ khả nghi, cho dù là nói ra cái gì chỉ có hai bên biết đến bí mật, đều khả năng bị ngộ nhận vì là cố tình vì này lời nói khách sáo. Rốt cuộc, đây là một cái có vô số kỳ quái đạo cụ thế giới. Thả không ai biết Ôn Giản Ngôn thiên phú đến tột cùng là cái gì. Chỉ cần một cái chủ bá, đặc biệt là một cái trải qua nhiều phó bản thâm niên chủ bá bắt đầu nghi thần nghi quỷ, liền tuyệt đối không thể như vậy dễ dàng mà đánh mất chính mình hoài nghi. Gentleman tuyệt đối không thể giao ra chìa khóa, như vậy, trái lại liền đến phiên Anis giao ra hộp. Rốt cuộc, nơi này chỉ có hắn một người rõ ràng, chính mình là thật sự, mà đối phương cũng là sự thật. Hộp ở chân tay, chìa khóa cũng ở trên tay trong nháy mắt. Đây là gentleman lực chú ý duy nhất một lần thả lòng, cũng là Ôn Giản Ngôn mục đích đạt thành duy nhất cơ hội. Nếu hắn ý đồ mở ra hộp, Ôn Giản Ngôn liền thành công. Nếu hắn không có làm như vậy, mà là lựa chọn rời đi nhà ở, như vậy, Ôn Giản Ngôn liền thất bại. hắn phía trước sở làm hết thảy cũng liền sẽ trở thành vô dụng công. Bất quá, căn cứ Ôn Giản ngôn đoán trước, Gentleman đại khái suất là sẽ căn cứ mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì tại đây hư hư thật thật giả giả tin tức bên trong, là một cái vốn là đa nghi, giờ phút này càng là cảnh giác nghi hoặc tới rồi cực điểm người, hắn quá yêu cầu một chút thiết thực đồ vật nắm chặt ở trong tay. Mãnh liệt lòng hiếu kỳ cùng bất an cảm tra tân hắn, cho nên, hắn chỉ sợ rất khó từ bỏ cái này đưa đến trước mắt tới cơ hội. Quả nhiên, hắn làm như vậy, mà Gentleman này cử, tương đương với chủ động bại lộ Ôn Giản ngôn muốn nhất tin tức. Thật chìa khóa ở ai trên tay, cuối cùng lại bị đặt ở nào? Hắn không cần tự hỏi Gentleman chế tạo nhiều ít đem giả chìa khóa, ở bên trong này bố trí nhiều ít thủ thuật che mắt, chơi nhiều ít đa dạng cùng thủ đoạn, bởi vì, bị hắn ở cuối cùng thời điểm lấy ra tới tiến hành thí nghiệm kia đem, tất nhiên là chân chính chìa khóa. Vì thế, sự tình liền tới rồi bước thứ hai. Tiếp xúc chân chính chìa khóa, tự cấp Anis phát vây cơ hội sau, Ôn Giản ngôn chưa bao giờ có chân chính rời đi phòng, mà là chế tạo chính mình thoát ly phòng biểu hiện giả dối. Trên thực tế, hắn còn lại là kích hoạt rồi ẩn nấp thân hình đạo cụ, từ đầu đến cuối đều lưu tại phòng nội. Này cũng không phải cái gì quá mức cao minh thủ đoạn. Chỉ cần sử dụng một cái thập phần đơn giản phạm vi lớn đạo cụ, là có thể rõ ràng mà chiếu rọi ra hắn nơi vị trí. Nhưng vấn đề ở chỗ, đương sự tình đã phát triển đến nước này thời điểm, Hắc Vương tiểu đội đội viên đã bị bắt xử lý quá nhiều phức tạp tin tức, mà hiện tại, một cái không biết thật giả. Anis đứng ở bọn họ trước mặt, cho nên, bọn họ toàn bộ lực chú ý đều sẽ bị bắt tập trung ở hắn trên người. Giờ phút này, bối rối bọn họ lớn nhất vấn đề, chỉ có một. Anis đến tột cùng là thật là giả, quá mức sáng ngời nguồn sáng. Ngược lại sẽ làm người bỏ qua rất rõ ràng manh mối. Đây là dưới đèn hắc nguyên lý. Ở mọi người hoài nghi, mọi người lực chú ý, tầm mắt mọi người, toàn bộ đều tập trung với Anis trên người khi, lúc này, một khi Hồng Phương xuất hiện, đảo loạn hiện tại thời cuộc, chính là Ôn Giản ngôn ra tay lúc. Nói ngắn gọn, toàn bộ lầu một đều là một cái thật lớn nồi nấu quặng, một bãi bị cố tình đảo loạn nước đục, thật mạnh nói dối, đủ loại tin tức. Đan chéo ra một cái không người có thể sờ thấu chân thật tình hình quái dị thế giới, mỗi người tầm mắt đều bị che đậy, không có bất luận cái gì tiếp xúc đến chân thật tình huống khả năng tính. Mà ở này một mảnh trong hỗn loạn, Ôn Giản ngôn đục nước béo cò. Hắn thậm chí không cần mang đi chìa khóa, chỉ cần dùng nó mở ra hộp như vậy đủ rồi. Sau đó, thừa dịp hắc ám kịp thời bứt ra rời đi. Ôn Giản ngôn cúi đầu, hơi hơi ngừng thở, mở ra trong tay hộp. Hộp không lớn, nhỏ hẹp không gian bên trong, lẳng lặng mà nằm một cái không lớn hạt châu. Kia hạt châu toàn thân đen nhánh, bên trong như là lưu truyền nào đó vô pháp nhìn thấu quang hoa, như là trong mắt, lại hình như là cái gì càng thêm thâm thúy đồ vật. Ôn Giản ngôn lực chú ý bị hấp dẫn, nhịn không được thật sâu mà nhìn đi vào. Giây tiếp theo, không hề dự triệu mà, dưới chân đột nhiên truyền đến trói buộc cảm giác, Ôn Giản ngôn cả kinh, vội vàng ngẩng đầu. Cổ chân chỗ khí lực đột nhiên tăng đại, giây tiếp theo, vô số xiềng xích từ bốn phương tám hướng bay tới, đem hắn chặt chẽ mà khóa chết ở tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo một trận đầu váng mắt hoa, Ôn Giản ngôn chật vật mà ngã quỵ trên mặt đất, toàn thân bị bó đến kín mít, không thể động đậy. Hắn ghé vào trên mặt đất, nhất thời có chút luống cuống. Không, không thể nào, hắn thật vất vả xuống tay thao tác hoàn thành một hồi tuồng. Kết quả ở toàn thân mà lui thời điểm lật thuyền trong mương, nhưng hắn rõ ràng là hướng cùng Hắc Phương tương phản phương hướng chạy a. Ôn Giản ngôn sắc mặt trắng bệch. Sớm biết rằng vừa rồi liền không như vậy mau mà cho rằng chính mình đã đại công cáo thành, mà là chạy nhanh khai lưu mới đối. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một cái quen thuộc thanh âm. Chúng ta đội trưởng ở đâu? Ôn Giản ngôn ngẩn người, dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy Vân Bích Lam từ hành lang chỗ ngoặt chỗ đi ra. Bụi gai hoa văn không biết từ khi nào đã quấn quanh thượng nàng hơn phân nửa khuôn mặt, thậm chí còn ở hướng về cổ dưới điên cuồng sinh trưởng, lộ ra quỷ dị màu đỏ trong mắt hơi hơi rũ xuống, trên cao nhìn xuống mà nhìn chăm chú vào hắn, có vẻ lạnh băng dị thường. Hiện tại nói cho ta đáp án, ngươi còn có khả năng chết thống khoái một chút, Ôn Giản ngôn lúc này mới phản ứng lại đây. Hắn quên giải trừ vẻ ngoài, phía trước toàn bộ quá trình đều quá mức khẩn trương cùng kinh tâm động phách. Thế cho nên hắn cư nhiên quên mất chính mình trên người còn treo vẻ ngoài như vậy cái nuốt vàng thú, cho tới bây giờ đều không có giải trừ. Từ từ, là ta, mắt thấy Vân Bích Lam đi bước một tới gần, Ôn Giản Ngôn giống sâu lông giống nhau trên mặt đất cô nhổng, vội vội vàng vàng dùng chính mình bổn âm la lớn, nghe được quen thuộc thanh âm, Vân Bích Lam nện bước một đốn, trên mặt lộ ra ngạc nhiên biểu tình. Đứng ở góc bên trong Trần Mặc cũng không khỏi sửng sốt. Xiềng xích hơi chốt tùng một chút, Ôn Giản Ngôn kêu, Trần Mặc dừng một chút, do dự một chút, vẫn là đem vây Ôn Giản Ngôn tay xiềng xích hơi chốt nới lòng. Ôn Giản Ngôn dãy giụa, gian nan mà hủy bỏ vẻ ngoài. Giây tiếp theo, hắn triệt triệt để để mà khôi phục vốn dĩ bộ dáng. Tóc hỗn độn, dáng người thon dài thanh niên chật vật nằm trên mặt đất, trên người chặt chẽ mà bó xiềng xích, một đôi thiển sắc, ướt át đôi mắt từ mặt nạ hạ nhìn lại đây. Thật là ta, hắn chớp chớp mắt, gì đều ở trong túi, người không tin có thể xác nhận một chút. Ở xác nhận thân phận không có lầm lúc sau, Trần Mặc rốt cuộc giải trừ thiên phú, buông lỏng ra xiềng xích. Ôn Giản Ngôn nhẹ nhàng thở ra, từ trên mặt đất bò lên. Hắn xoay chuyển chính mình thủ đoạn, đang chuẩn bị nói cái gì đó, nhưng là lại bị đột nhiên cảnh giác lên Vân Bích Lam đột nhiên túm chặt thủ đoạn. Lôi kéo hắn xoay người trốn vào trong đó một cái hành lang chỗ sâu trong, sau đó kích hoạt rồi che đậy hơi thở đạo cụ. Hỗn độn tiếng bước chân vang lên, Gentleman Anis đoàn người sắc mặt khó coi về phía trước đuổi theo. Hiển nhiên, bọn họ đã tương nhận, hơn nữa làm rõ ràng Ôn Giản Ngôn ý đồ, giờ phút này đang ở vội vàng truy tung mà đến. T, Ôn Giản Ngôn hít hà một hơi, đối với này đó nhãn hiệu lâu đời thâm niên chủ bá. Quả nhiên vẫn là không thể quá thiếu cảnh giác. Hắn vốn tưởng rằng, chính mình đem chìa khóa ở sử dụng lúc sau thả lại đi, là có thể cắt đứt bọn họ kế tiếp truy tung, nhưng không nghĩ tới, bọn họ cư nhiên hoa như vậy trong thời gian ngắn liền làm minh bạch hắn chơi hoa chiêu, hơn nữa dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, may mắn vừa mới hắn trước gặp nhà mình đồng đội, nếu không nói, phòng chừng thật sự không có biện pháp thuận lợi chạy đi. Mấy người phóng nhẹ hô hấp, lặng lặng chờ đợi, thực mau, tiếng bước chân biến mất, Ôn Giản Ngôn nhẹ nhàng thở ra, trước sau nghiêm túc trên mặt rốt cuộc mang lên một chút cười bộ dáng, hắn quay đầu nhìn về phía Vân Bích Lam. Ai, thật là không nghĩ tới, cư nhiên, hắn nói còn không có nói xong, trên vai đã bị khinh phiêu phiêu mà đáp thượng một bàn tay. Là Vân Bích Lam, cùng thành niên nam tính rộng lớn bả vai so sánh với. Tay nàng trường có vẻ phá lệ mềm mại tinh tế, nhưng là, ngón tay hạ sức lực lại không dung bỏ qua, như là lạnh như băng sắt thép, gắt gao siết chặt đối phương vai cánh tay. Đau đau, Ôn Giản Ngôn ngũ quan nhăn thành một đoàn, Vân Bích Lam cúi xuống thân, dùng thập phần mềm nhẹ ngữ khí hỏi. Còn nhớ rõ ta phía trước nói qua cái gì sao? Ôn Giản Ngôn lộ ra hoảng sợ thần sắc. Cái gì, không, muốn, giải, dối. Vân Bích Lam tiến đến hắn bên tai, gần từng chữ một mà nói. Ôn Giản Ngôn, có loại điểm xấu dự cảm. Giây tiếp theo, hắn trên bụng đã bị mãnh đánh một quyền. Ngô, Ôn Giản Ngôn phát ra một tiếng kêu rên, thân thể như là trứng tôm giống nhau cuộn lại đi xuống, cả buổi thẳng không dậy nổi eo. Một bên, mặt khác mấy người vui sướng khi người gặp họa mà nhìn chăm chú vào một màn này, đối tự mình chuốc lấy cực khổ Ôn Giản Ngôn không chút nào đồng tình. Không có nửa điểm đi lên ngăn cản ý đồ, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Hảo, đáng đánh, tiếp tục, tả câu quyền, hữu câu quyền, ha ha ha ha ha ha ha, đã sớm muốn đánh hắn, Bích Lam tỷ tiếp tục. Chúng ta thích xem, ở Ôn Giản Ngôn đáng thương vô cùng xin khoan dung cùng xin lỗi lúc sau, Vân Bích Lam sắc mặt cuối cùng không có vừa rồi như vậy lãnh ngạnh. Nàng trên cao nhìn xuống mà nhìn chăm chú vào Ôn Giản Ngôn. Lại có lần sau. Không có lần sau, thật sự, Ôn Giản Ngôn phản xạ tính mà lắc đầu trả lời, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Phi, đừng tin hắn, không có khả năng, hắn lần sau nên nói dối vẫn là sẽ giải, gia hỏa này, tính xấu không đổi. Không sai không sai, đừng tha thứ hắn, tiếp tục đánh, có điểm hoảng hốt, ta thật là ở chủ bá phòng phát sóng trực tiếp sao? Vì cái gì mọi người đều giống như rất muốn xem hắn bị đánh? Bởi vì hắn thiếu đánh. Bởi vì hắn thiếu đánh, cuối cùng, xem Ôn Giản Ngôn bị giáo huấn không sai biệt lắm, mặt khác mấy người mới cuối cùng tiến lên điều đình. Vân Bích Lam hết giận, sự tình cuối cùng hạ màn. Ôn Giản Ngôn vẻ mặt đau khổ, xoa xoa chính mình bụng, hỏi. Đúng rồi, các ngươi phía trước lưu lại tin tức nói, các ngươi đã biết thắng lợi phương thức. Là cái gì? Vân Bích Lam từ túi trung móc ra cái kia từ thi thể thượng tìm được tiểu sách vở, đưa qua. Ngươi xem cái này, Ôn Giản Ngôn mở ra vở, tùy tiện lật vài tờ, trên mặt biểu tình tức khắc trở nên nghiêm túc lên. XX5X nguyệt X ngày, ta ngủ thời gian càng ngày càng lâu rồi, như thế nào ngủ đều ngủ không đủ, ta xin nghỉ số lần cũng càng ngày càng nhiều, thật hy vọng sẽ không bởi vậy mà bị sa thải. Kỳ quái chính là, ở nghỉ ngơi thời điểm, ta luôn là có thể mơ hồ nhìn đến một ít vốn không nên tồn tại cảnh tượng, ở trong mộng, ta nhìn đến trấn nhỏ thượng xuất hiện một cái kỳ quái vật kiến trúc, tên là Hương Vượng Khách Sạn. Chính là, chúng ta trấn nhỏ quá nhỏ, nơi này chưa từng có kiến tạo cái gì khách sạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn đến những lời này nháy mắt, một trận hàn ý nháy mắt leo lên sống lưng. Hắn dừng một chút, mở ra trang sau, XX5X nguyệt X ngày. Ta đi trong mộng khách sạn địa phương nhìn thoáng qua, trống không, cái gì đều không có, ta quả nhiên là đang nằm mơ đi, FX5X nguyệt X ngày, trường học khen thưởng ta toàn cần tham dự, trả lại cho ta ban phát tốt nhất giáo viên khen thưởng. Nhưng là rất kỳ quái, ta không có kia đoạn thời gian ký ức, FX5X nguyệt X ngày, trong nhà tựa hồ xuất hiện một ít không thuộc về ta đồ vật, FX5X nguyệt X ngày, trong gương ta ở đối ta cười. Ta đôi mắt, có phải hay không có điểm lớn hơn đâu. Rất đơn giản nói mấy câu, lại lệnh Ôn Giản Ngôn không khỏi lông tơ thẳng dựng. Chờ một chút, đây là... Ôn Giản Ngôn ngẩng đầu, hướng về Vân Bích Lam nhìn lại, mắt mang kinh dị. Cái kia bạch y nữ nhân nhật ký, Vân Bích Lam bình tĩnh mà nói, tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là, ở được đến khẳng định hồi đáp trong nháy mắt, Ôn Giản Ngôn vẫn là nhịn không được đột nhiên buộc chặt ngón tay. Gắt gao nắm trong tay vở có chút dính nhớp phong bì. Nói ngắn gọn, nàng bị thân thể của mình chung nào đó tồn tại thay thế. Vân Bích Lam nhìn lướt qua vở, nói, ta không cảm thấy là hai nhân cách, bởi vì cái kia. Nàng, hiển nhiên biết rất nhiều nhân loại bình thường vốn không nên hiểu biết sự tình. Nàng cúi đầu, xác nhận một chút thời gian, sau đó nhìn về phía Ôn Giản Ngôn. Tóm lại, nói ngắn gọn, cái kia khủng bố phiên bản. Nàng chính mình, giết chết toàn bộ trường học bên trong sở hữu tiểu hài tử, chỉ là vì làm cho bọn họ trở thành cởi bỏ phong ấn cống phẩm. Ôn Giản Ngôn ngẩn ra, trong óc bên trong hiện lên phía trước ở nguyên thủy phó bản bên trong, hắn cùng Hugo chi gian đối thoại hỏi đáp, cùng với vừa mới ở dưới đáy giếng nhìn thấy hư thối nữ thi. Nó đem màu đen cháp đặt ở hắn trên tay, sau đó liền biến mất không thấy. Cho nên nói, cái kia cháp phóng, chẳng lẽ là... Không có những cái đó tiểu hài tử linh hồn, cho nên, ngày thứ ba trong yến hội. Nguyên liệu nấu ăn, liền nhất định là không có trở thành chính thức công nhân chủ bá. Vân Bích Lam thanh âm đánh gãy Ôn Giản Ngôn suy nghĩ. Chỉ tiếc, điểm này Hắc Phương hiển nhiên cũng phát hiện, bọn họ thập phần ngoan độc mà khống chế Hắc ngay ngắn thức công nhân số lượng. Dựa theo tình huống hiện tại, chúng ta ở tiền bâu ơ thượng đạt được chỉ sợ là không có biện pháp đuổi kịp và vượt qua Hắc Phương, cho nên... Chúng ta chỉ có thể làm theo cách trái ngược, ý đồ liên hợp tận khả năng nhiều người, tận khả năng tại đây một ngày. Các người phía trước nói tiểu hài tử linh hồn, có phải hay không cái này? Ôn Giản Ngôn nói, từ túi bên trong móc ra hộp đen, mở ra cái nắp. Cái kia đen nhánh, giống như trong mắt hạt châu xuất hiện ở mọi người trước mặt, chỉ một thoáng, trong phòng lâm vào tĩnh mịch. Vân Bích Lam đầu tiên là đồng tử co rụt lại, đoạt quá Ôn Giản Ngôn trong tay vở. Ào ào xôn xao mà phiên tới rồi cuối cùng một tờ, ở kia một tờ trong một góc, dùng thập phần qua loa bút tích họa thập phần cùng loại đồ án. Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, người từ nơi nào làm tới, Ôn Giản Ngôn sờ sờ chính mình cái ót. Giếng phía dưới, cái gì, Vân Bích Lam thanh âm theo bản năng đề cao, tư tư, tư, đỉnh đầu đèn bỗng nhiên lập lòe hai hạ, giây tiếp theo, không hề dự triệu mà, đèn tắt. Tất cả mọi người là cả kinh. Theo bản năng mà ngẩng đầu, hướng về đỉnh đầu nhìn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt hành lang bên trong, đèn một tràn mà tắt, hướng về nơi xa kéo dài. Âm lãnh hắc ám bắt đầu lan tràn, lệnh người toàn thân phát lạnh. hành lang bên trong đã hoàn toàn đen xuống dưới. Ẩm ướt rách nát hành lang đã hoàn toàn bị dày đặc như mực hắc ám bao phủ, hoàn toàn nhìn không tới một chút ít ánh sáng. Ôn Giản Ngôn cúi đầu, nhìn lướt qua đồng hồ quả quýt. Nguyên bản có thể chính mình điều chỉnh đồng hồ quả quýt, giờ phút này đã như ngừng lại hắc ám một góc, vô pháp lại bị di động mảy may. Thời gian tập chết ở không giờ thượng, đát, đát, đát, tiếng bước chân từ trong bóng đêm truyền đến, chậm rãi tiếp cận. Mọi người tâm đều nhắc tới cổ họng, một chút rất nhỏ quang xua tan hắc ám, chiếu sáng một người thân hình. Là khách sạn giám đốc, mặt mang quỷ dị tươi cười nam nhân từ nơi xa đã đi tới, trong tay xách theo tản ra mỏng manh quang mang đồng đèn, kia hơi hơi ánh sáng miễn cưỡng chiếu sáng quanh thân một góc. Làm hắn thân hình có vẻ càng thêm cứng đờ khô khan, vốn là trắng bệch mặt càng là giống như người chết giống nhau. Nó bỏ qua Vân Bích Lam kích hoạt đạo cụ, đứng ở bọn họ vị trí hành lang ở ngoài. Khách sạn giám đốc trên mặt mang theo biên độ bất biến mỉm cười, hướng về phía mọi người nói. Ta tin tưởng, chư vị hẳn là đều đã làm tốt tham gia yến hội chuẩn bị đi. Thỉnh chư vị cùng ta đi trước công nhân nghỉ ngơi khu hơi làm nghỉ ngơi. Yến hội lập tức liền phải bắt đầu rồi. Cách chương.